Bảo Đại, hay là những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam? Quyển 2, góc truyện audio.com. Bảo Đại dán mắt nhìn vào con quay màu đen. Con người nhỏ thó trước mặt ông cũng không dám nhìn ông. Gã lặng lẽ chạy các con bài trên thảm xanh. Không ai nói với ai một lời. Đột nhiên những chi tiết mang một tầm quan trọng hiếm có. Chiếc nhẫn mắt đá to tướng hay chiếc đồng hồ bẹt bằng bạc gần như trắng mà người Mỹ vuốt ve giữa hai lần chia bài. Hay chiếc cổ áo mở rộng, anh ta không đeo cà, vạt, bất chấp kỷ luật của nơi này. Anh ta giàu có và nổi tiếng nên những người phụ trách sòng bạc không bắt buộc anh ta phải tuân theo quy tắc áp đặt cho những con bạc khác. Quanh chiếu bạc những kẻ tò mò nín thở theo dõi ván bài. Phần lớn trong số họ cũng là những nhân vật tên tuổi. Điều đó cắt nghĩa sự có mặt của họ ở cái nơi gọi là đất thánh của các đất thánh Palm Beach này. Bên ngoài rộ lên tiếng cười của những người đang tắm hay tiếng lao xuống nước của những người nhào lộn. Bể bơi liền kề, khá rộng, nhìn ra biển, Bảo Đại không đến đấy bao giờ. Ông đi thẳng vào phòng đánh bạc, ra dáng lịch sự, theo thói quen ông mặc bộ đồ trắng. Nhưng không đeo kính đen như mọi lần, mặc dù mặt trời cuối buổi chưa còn hắt ánh nắng chói chang. Bên trong phòng đánh bạc tuy rộng nhưng vẫn hơi tối. Nhưng lần này, rủi thay cựu hoàng thua, mà thua đậm, 350 triệu franc vào túi đối thủ là Jack Turner. Chùm điện ảnh Hollywood, thua đậm khiến sáng hôm sau các báo, ít nhất là các báo vùng can đều đưa tin thất thiệt này với những hàng tít lớn. Tin đó không làm ai ngạc nhiên, cựu hoàng Bảo Đại là một trong những tay cự phú mà dân chơi đều quen mặt. Trong những năm 50, thành phố Đông, vui như vào hội, đã thành mốt, những buổi dạ hội nối tiếp nhau, y phục lấp lánh trang kim, gái đẹp nô nước, tiền lại chảy vào các vụ làm ăn, kể cả việc buôn bán tiền Đông Dương. Theo mốt thời thượng, Palm Beach trở thành sòng bạc mùa hè ở Cannes, nơi đặc biệt hấp dẫn đối với cựu hoàng. Một kiệt tác kiến trúc quái gở với những khía răng khế chạy xung quanh, khiến nó có phong cách Hồi giáo. Từ xa người ta đã nhận ra nó như một cây đèn biển trên mỏm Cruet khép lại vịnh Cannes về phía đông. Những cái đầu từng mang vương miện chen chúc đến đây. Một tối mà có đến ba hoàng đế và một chục hoàng tử đến góp mặt cùng nhau nốc sâm banh và là lướt trên sàn nhảy rộng. Farouk, quốc vương Ai Cập. Hoàng đế Haile Selassie, quốc vương Iran, hoàng thân Umberto của Italy, các quốc vương Zogu của Albany, Fekichan của Ả Rập Xê, Út và nhiều người khác. Bảo Đại chỉ là cựu quốc vương giữa những người khác, không có gì nổi bật nhưng duy nhất có ông là quốc trưởng một nước đang có chiến tranh. Ông là một khách quen, một cột trụ trung thành của các dạ hội, không phải chỉ bây giờ. Thời rất trẻ, ông đã tham gia ủy ban danh dự của Moto Yacht Club, câu lạc bộ du thuyền IS có động cơ, lâu đài Torrent từ một biệt thự bình thường trở thành dinh chính phủ. Hình như không ai ngạc nhiên thấy 6 tháng một lần trụ sở thực sự của chính quyền Việt Nam một nước đang có chiến tranh. Lại đặt trên Côte d'Azur, một cơ hội làm ăn béo bở của các khách sạn lớn nhờ có vũ hội của các nhân vật quan trọng. Các bộ trưởng, các quan chức từ khắp nơi đến Cannes để yết kiến quốc trưởng. Họ đông đảo và giàu có. Giáo chủ đạo Cao Đài Việt Nam cũng như các đại diện chính phủ Pháp thường có mặt định kỳ tại Cao Tần. Trong tòa nhà bằng đá cẩm thạch, chung quanh Bảo Đại khoảng 20 người cộng tác, tổng lý văn phòng, thư ký, cố vấn, sĩ quan hầu cận, lái xe, cựu hoàng hậu Nam Phương cũng có một văn phòng riêng trong đó luôn luôn có Nguyễn Tiến Lãng và vợ. Kể cả Bảo Long mỗi khi đi đâu đều có thư ký riêng đi theo. Bảo Đại vẫn ở Cannes khi phòng tuyến trên con đường số 4 sụp đổ và quân đội Việt Minh làm chủ chiến trường miền Bắc. Ông vẫn ở đó trong khi Điện Biên Phủ bị bao vây và vào lúc cuộc tiến công của tướng Giáp diễn ra trong những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến tranh. Đông Dương, thất bại của quân đội Liên Hiệp Pháp ngày càng dồn dập báo hiệu kết cục bi thảm của cuộc chiến khó bề tránh khỏi lan rộng nhưng ông vẫn giữ nguyên. Các thói quen của mình, bao giờ ông cũng muốn có những nguồn cảm xúc mạnh. Ở Đà Lạt, trong rừng đêm ông liều lĩnh xông pha vào rừng để chạm trán với hồ. Ở Can, ông nhảy lên mô tô lao sâu vào những con đường nhỏ phía sau thành phố. Bảo Đại vốn ưa liều lĩnh, tốc độ, vực thảm, tiếng gầm rú của chiếc mô tô Norton luôn luôn phải tạo hứng thú. Như trước đây, ông đã có lần ngồi sau tay lái bước xa các cảnh binh bở hơi tai theo sát ông. Vào các buổi chiều hay tối, ông chơi trò liều lĩnh trong các canh bạc. Những năm đó Can là thành phố đứng đầu nước Pháp về sòng bạc. Bảo Đại tự tay lái những chiếc xe limousine lộng lẫy dừng trước thềm các sới bạc. Có ai tin được không? Tin đồn đại thời đó cho biết ông là con bạc khát nước ham đánh to để rồi thua đậm như lần đánh bạc với ông trùm điện ảnh Mỹ Jack Warner. Những hồ lì trong casino thành phố còn nhớ mãi về ván bạc đông người chơi mà không ồn ào. Tối đó cựu hoàng thết đãi khoảng chục bạn bè, có những phụ nữ trẻ và vài người châu Á, trong đó có hoàng đệ Vĩnh Cẩn. Ông này vừa đến nơi là bước luôn vào phòng đánh bạc, rồi ở lì trong đó cho đến khi mọi người ra về. Họ còn nói quốc trưởng Bảo Đại, một con bạc trầm tĩnh, huệ oải giặt tiền rất thận trọng và dè sèn. Ông uống ít, chỉ nước trà thôi, hiếm khi uống rượu, thời gian như dài ra. Những cái bóng người xúm xít bận rộn 3-4 giờ liền quanh các bàn đồ sộ để đánh bạc. Thường như thế, nhiều buổi chiều trong tuần, còn những ngày khác, cũng như thế trong các sòng bạc khác, Nai, Monaco hay trong một số câu lạc bộ bài bạc khác, họ phung phí ở đó những gì kiếm được ở một sòng bạc khác. Chẳng hạn như đại thế giới đang làm mưa làm gió ở Sài Gòn. Rồi tiền lãi từ các phụ chuyển tiền từ đồng bạc Đông Dương sang tiền franc. Chảy không ngớt vào một nhúm xôn xoe này, cựu hoàng Bảo Đại sống như đế vương nhưng ông vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc của ông. Gặp ai ông cũng làm cho người đó hài lòng, mến phục ông bất kể địa vị xã hội như thế nào dù là hoàng thân công chúa hay nhân viên bình thường. Thời gian ông ở Sài Gòn không lâu, nhưng cũng để lại nhiều tình bạn và lòng tôn kính. Ai cũng cảm nhận ông là con người kín đáo, lịch sự, lễ độ và thông minh. Ông kết bạn cả với một anh hồ lì sòng bạc và mời anh ta đến ăn với ông tại lâu đài Torren. Paul Pachim, tay tổ chức có tài trong các buổi liên hoan dạ hội ở Can kể lại. Một lần hắn cùng ông đi máy bay từ Nai đi Paris. Dọc đường máy bay trục trặc động cơ nên phải quay lại Nai. Pacini tổ chức một bữa ăn tạm tại quán ăn trong lúc chờ xe lửa chạy suốt đến thủ đô. Được tin báo, tất cả cộng đồng người Việt quanh vùng kéo đến hoan hô. Nhiều phụ nữ đến với ông, đủ loại, thường là những gái làng chơi chuyên nghiệp, hay vợ các gia nhân đầy tớ, những người tình quen thuộc trong đó có thứ phi Bùi Mộng Điệp. Được ông tậu cho một biệt thự ở Antibes, ông có nhu cầu đối với đàn bà. Một thứ nhu cầu thường xuyên không thể dập tắt được như đồ ăn thức uống. Một cựu bộ trưởng trong chính phủ Hồ Chí Minh đã tiết lộ. Ông Bảo Đại khoe, từ khi đến tuổi lớn, đêm nào cũng phải có một người đàn bà nằm bên, mỗi đêm một người khác, người ta xì xào về những cuộc phiêu lưu tình ái của ông. Lucien Bauduc kể lại, cựu hoàng mang về Việt Nam một cô nhân tình ở Can. Khi mọi người báo trước rằng cô ta sẽ lừa dối ông. Ông gạt đi, tôi biết thế, nhưng anh muốn gì, cô gái ấy có nụ hôn như một thiên thần, cô ấy hành nghề của cô ấy. Nhưng chính tôi mới là một con điếm đích thực. Một người thân thiết với ông bình phẩm chính xác hơn về nét đặc trưng của Bảo Đại là 1/10 của Farouk, 2/10 của Machiavel và 7/10 của Hamlet. 2. Nếu người dân thành phố Can còn giữ những kỷ niệm về một ông hoàng ham thích hưởng lạc với những thú vui trần thế thì Nam Phương để lại kỷ niệm về một bà hoàng buồn bã. Đôi khi bà cũng tham dự những cuộc vui ở Palm Beach, nhưng không để lại ấn tượng gì và không bao giờ bà theo chồng vào các phòng đánh bạc. Bà ghê tởm cuộc sống ở Can. Bà không ưa những con người bà gặp ở đây, căm ghét những thói hư tật xấu của chồng. Không chịu được lối sống buông thả của ông, không thể quen được với các thủ đoạn lừa dối trân cháo. Những hành vi bội bạc của ông, tuy nhiên sắc đẹp của bà cũng làm sao xuyến tâm can nhiều vương công hoàng tử, nhất là giáo chủ Aga Khan. Sứ Ấn Độ, đã liên tiếp mời mọc và nhiều lần được đón tiếp bà và các con trong dinh thự rộng mênh mông của ông. nhưng tin đồn đại ở Can cũng không cho biết gì thêm. Chắc chắn bà Nam Phương vẫn là một người vợ trung tình. Kết chương.